Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 323 chương giải trừ đóng băng. Tuyệt Vô Hàn đứng ở một bên nhìn mấy người khó có được vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ cười, vui vẻ qua đi nên làm chính sự, mấy người cùng đi đến nhũ băng tiền. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên ở chung quanh thiết hạ kết giới. Đem mấy người hộ ở chung quanh, không cho Tiểu Tam chỉ quà tới quấy rầy. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng vây quanh nhũ băng khoanh chân mà ngồi. Điều động toàn thân linh lực bắt đầu tan bên ngoài một tầng thật dày hàn băng. Những người khác đứng ở một bên kiên trì chờ đợi, chỉ chờ hàn băng tan sau bắt đầu tay cứu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng thích thiên trong lòng khẩn trương lại kích động. Bọn họ đẳng giờ khắc này đã chờ lâu lắm, lâu lắm, lâu đến bọn họ đời sau cũng đã trưởng thành, đợi được băng thích thiên viên kia ngàn năm bất biến tâm cũng đã dần dần héo rũ. Cho dù nàng đã gả tác người khác, thế nhưng hắn còn là trước sau như một thích nàng, thích không nhất định cố nài có, tác thành cũng là một loại yêu, nhìn nàng hạnh phúc, chính là chính mình hạnh phúc, lúc này hắn chỉ hy vọng đóng băng giải trừ hậu. Nàng còn có thể sống được, trừ này ngoài hắn đã không còn hắn cầu. Dạ Phi Nhi và trong mắt Ngự Thiên Tầm đô lóe ra nồng đậm mong được. Ngóng nhìn thân nhân của bọn họ có thể còn sống trở về. Bọn họ đã vắng vẻ lâu như vậy, không có hưởng thụ quá cha mẹ quan tâm và bảo vệ. Chỉ hy vọng có thể nhiều thân nhân làm bạn cả đời. Phi Nhi, không cần lo lắng. Bây giờ có băng tủy nước ngọc và thiên lá bông tuyết. Nhất định có thể cứu hồi bọn họ, đã cứu không trở về mẹ ngươi thân thể, bản đế cũng nhất định sẽ không để cho nàng hồn bay phách lạc. Còn cha ngươi, hắn nhất định không có việc gì, mẹ ngươi như thế quan tâm hắn, nhất định sẽ dùng linh lực bảo vệ hắn, nhiều nhất là rơi vào hôn mê kỳ. Tuyệt Vô Hàn vỗ vỗ Dạ Phi Nhi bối, nhẹ giọng an ủi nàng. Hảo, ta sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện không may, Dạ Phi Nhi gật đầu nói. Chúng ta thật vất vả mới tìm được tỷ tỷ, tuyệt không thể để cho nàng có nữa sự, Ngự Thiên Tầm ngữ khí kiên định. Nhan Nhi không có việc gì, nàng thế nhưng Phượng Hoàng, thượng cổ một tộc cũng có rất mạnh lực sinh mệnh, lúc trước vi sư lo lắng, là bởi vì chúng ta không có có thể cải tử hoàn sinh thần dược. Bây giờ có băng tủy nước ngọc và thiên lá bông tuyết. Vi sư liền không lo lắng, băng thích thiên quay đầu đối Dạ Phi Nhi nói với Ngự Thiên Tầm mơ siêu. Sư phó nói đối, lão thiên còn là bồi thường chúng ta một ít đồ, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn sang thiên nói. Phần thiên thì đứng ở bên cạnh, không nói một lời, hắn rõ ràng không có những người khác lạc quan như vậy. Bởi vì hắn chỉ có hắn biết. Tử Khuynh Nhan ở ngàn năm trước thương có bao nhiêu nặng. Hồn phách chưa từng chữa trị cưỡng ép giải ước, lại tống u tuyệt đến một cái khác thời không. Cuối cùng lại hao hết tu vi đóng băng chính mình, đóng băng hàn băng chi uyên. Nếu như không phải nàng là Phượng Hoàng, có nghịch thiên tu vi, dự đoán đã sớm hồn bay phách lạc, chỉ hy vọng một hồi cởi ra đóng băng và bí thuật hậu. Nàng thượng có đến hơi thở cuối cùng. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng gia tăng linh lực thả ra. Phần thiên và băng thích thiên cũng thêm vào trong đó. Đem linh lực cuồn cuộn không ngừng chút xuống ra nhanh hơn hàn băng tan. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm đô khẩn trương nắm khởi nắm tay. Trong tay đô ra mãn hãn, Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi chăm chú lãm tiến trong lòng. Cho nàng im lặng an ủi, tĩnh tĩnh chờ đợi, thời gian trôi qua hai canh giờ. Hàn băng đã hòa tan phân nửa, Dạ Phi Nhi cảm thấy tượng qua hai thế kỷ như nhau dài dằng dặc. Ba canh giờ sau, hàn băng triệt để tan, tứ đại hộ pháp linh lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Hoàn hảo có phần thiên và băng thích thiên, bằng không bọn họ linh lực hao hết cũng không thể đem hàn băng toàn bộ tan. Tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, băng thích thiên và phần thiên đồng thời thu tay lại, rút về linh lực. Tiếp được đến kết giới liền giao cho bản đế, Phi Nhi, Thiên Tầm, chuẩn bị sẵn sàng giải trừ bí thuật. Tuyệt Vô Hàn dứt lời. Hai tay phóng xuất ra chói mắt linh lực, chút xuống với kết giới trên. Hai tay hắn không ngừng tung bay sau đó phức tạp pháp ấn. Hơi thở đông lạnh, mọi người đều bị hắn cường đại linh lực bức lui vài bộ. Phía sau lưng Kề Sát bao lại bọn họ kết giới. Băng Tuyết Nhi thiếu chút nữa thổ huyết. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm một lần nữa đi tới Tuyệt Vô Hàn bên người. Chờ đợi kết giới bị phá trừ. Một khắc đồng hồ sau, mọi người nghe thấy, răng rắc một tiếng. Kết giới theo tiếng mà phá. Một màu tím áo sa tuyệt sắc khuynh thành nữ tử và một thân huyền sắc cẩm y tuấn tú phi phàm nam. Nhân, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người trên người lóe màu tím quang mang. Mau, dùng linh lực bảo vệ bọn họ. Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Băng Thích Thiên và Phần Thiên hai người đồng thời thả ra linh lực. Chuyển vận đến từ Khuynh Nhan và Dạ Hàng hai người trên người. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm hai tay ngưng tụ cổ ấn. Kết xuất một cổ xưa pháp ấn đem từ Khuynh Nhan và Dạ Hàng bao ở trong đó. Hai người lập tức thả ra hồn lực và linh lực, từng chút bài trừ từ Khuynh Nhan và Dạ Hàng trên người cổ xưa bí thuật. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng đứng ở một bên nhìn hết hồn. Chẳng trách 1000 năm cũng không có nhân tìm được Phượng Hoàng công chúa. Ai có thể nghĩ đến nàng hội ở dưới đất như vậy lãnh? Sâu như vậy hàn băng quật lý, ai cho dù tìm được, lại có mấy người có bản lĩnh có thể giải trừ lợi dụng U Tuyệt Thiết Hạ kết giới và bí thuật. Trừ Băng Tuyết Nhi, trong bọn họ gian tu vi kém nhất là Phi Ảnh, đó cũng là thần thánh cấp bậc, trừ này ngoài nơi này có 5 thần hoàng, 2 thần tôn, 1 chí tôn và 1 thiên tôn. Chút xuống toàn bộ tu vi mới cởi ra đóng băng và kết giới. Trừ bọn họ ra còn có người nào bản lĩnh cứu hai người kia? Thời gian ở mọi người khẩn trương chung từng giây từng phút trôi qua. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm chán đô ra tinh mịn hãn. Bọn họ nhanh hơn kết ấn tốc độ, phóng xuất ra toàn bộ hồn lực và linh lực, xung quanh bầu không khí càng lúc càng khẩn trương và kiềm chế. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng đâu ngừng thở, sợ làm ra một chút thanh âm quấy dày bọn họ bài trừ bí pháp. Một canh giờ sau, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm chán xuất hiện đại khỏa mồ hôi hột đi xuống rụng. Sắc mặt của bọn họ bắt đầu chậm rãi tái nhợt, khóe miệng chảy ra huyết tuyến, nhưng bọn hắn chút nào không có cảm giác, tiếp tục thả ra thần thức và linh lực, bài trừ phiền phức bí thuật. Tuyệt Vô Hàn quay đầu nhìn Dạ Phi Nhi. Thấy khóe miệng nàng huyết tuyến, hắn rút ra tay phải đem một phần linh lực chuyển nhập nàng trong cơ thể. Băng Tuyết Nhi thấy Tuyệt Vô Hàn làm như vậy, nàng lặng lẽ đi tới Ngự Thiên Tầm phía sau, vươn hai tay đem linh lực chuyển vận đến Ngự Thiên Tầm trong cơ thể. Kết giới nội nhiệt độ đang không ngừng bay lên, màu dần dần biến thành màu tím mơ siêu. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm hai tay cực nhanh tung bay. Cuối cùng hai người dốc hết toàn bộ linh lực vỗ vào Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng hai người trên người. Màu tím quang mang thượng, bang bang, quang mang đột nhiên nổ tung, đem Tuyệt Vô Hàn thiết hạ kết giới trong nháy mắt đánh vỡ nát. Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng thân thể hai người chậm rãi về phía sau đảo đi. Phốc, tỷ tỷ, phốc, cha, nương, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm hai người song song thổ huyết. Hết chương.